Vô hạn phong lưu, chương 60, giáo sư Mago học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tịnh bắt đầu năm học mới với môn Mago học. Môn này hắn học cùng với Hermione. Giáo sư dạy môn này là một bà giáo tên Charity Burbick. Có điều những điều giảng dạy của bà có vẻ hơi bị lỗi thời rồi, khi mà Mago đang tiến bộ như vũ bão. Giáo sư, em nghĩ thực ra hiện tại Mago hoàn toàn có thể uy hiếp được chúng ta cả về mặt vũ lực lẫn về mặt dân sự, Trần Tịnh giơ tay nói. Các giáo sư, vốn đã quen với việc không giống bình thường của Trần Tịnh, lập tức mời hắn trình bày. Trần Tịnh liền lấy ra một cái máy chiếu phim, sau đó hắn lắp đặt mọi thứ này. Tất nhiên Trần Tịnh cũng lấy luôn một cái máy phát điện ra. Trần Tịnh bắt đầu cho cả lớp xem về các bộ phim tài liệu của Mago về chiến tranh thế giới thứ hai, một cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, và cả vụ ném bom nguyên tử. Như mọi người nhìn thấy, vũ khí của Mago đã cực kỳ hiện đại, các bạn tại đây có ai cam đoan sống sót được dưới làn đạn súng máy của Mago, hay là sức tàn phá của quả bom nguyên tử này? Có vẻ như trong trường này, chỉ có giáo sư Dumbledore có khả năng sống sót sau khi chỗ này bị một trái bom nguyên tử ném trúng đi. Và báo trước với các bạn, thứ đồ chơi này, Mago không hề thiếu, hiện tại số lượng của nó được tính bằng hàng ngàn rồi, Trần Tịnh trong ánh mắt kinh ngạc của các học sinh, bắt đầu giảng giải về khả năng chiến tranh của Mago. Chính vì vậy mà những người nghĩ về chuyện Mago vẫn hoàn toàn không có khả năng chống lại chúng ta là rất thiển cận và cổ hủ. Họ hoàn toàn có khả năng san phẳng cả thế giới chúng ta đang sinh sống. Trong phim các bạn nhìn thấy tại đây, chỉ là sản phẩm đời đầu của họ, trong khi đó là thứ họ làm ra cách đây gần 50 năm. Hiện tại họ đã tiến bộ đến một mức độ kinh khủng nào nữa, các cậu có thể tưởng tượng ra được không? Trần Tịnh rất nhập vai vào một giáo viên. Mà hiện tại giáo sư Burbick cũng đã ngồi xuống một bên nghe giảng như một học sinh thực thụ luôn rồi. Cây chổi bay mình vừa cải tiến, mình tự tin rằng nó nhanh nhất thế giới phù thủy hiện tại, tốc độ hơn 300 m/s, tuy nhiên, thứ nhanh nhất của các Mago lại có thể đạt tới tốc độ là gần 1 km/s rồi, điều này ý nghĩa thế nào? Tức là chúng ta hoàn toàn không thể thắng được trong cuộc đua tốc độ với Mago, Trần Tịnh tiếp tục nói. Buổi học hôm đó gây chấn động mạnh cho những người tham gia, và tạo ra một tiếng vang lớn trong trường khi các học sinh bắt đầu trở về ký túc xá của mình và kể về buổi học Mago học cực kỳ thú vị mà Trần Tịnh đã giảng dạy. Tất nhiên là hầu hết mọi người ôm thái độ hoài nghi, chắc là các cụ trở về lại chém gió chứ gì, vậy nên ở buổi học thứ hai, bắt đầu có tiếng nói yêu cầu Trần Tịnh đi giảng lại cho các thành viên khác trong ký túc xá của mình, để minh oan cho chuyện họ chém gió. Thế là một buổi trình chiếu và giảng dạy đầu tiên của Trần Tịnh được thực hiện tại phòng học bỏ trống mà cụ Dumbledore đã giao cho hắn. Buổi học có nhiều người tham dự hơn những gì Trần Tịnh nghĩ rất nhiều, khi mà có tới gần 100 người tham gia, đủ mọi niên cấp. Và tất nhiên, mọi người cũng hoàn toàn bất ngờ về những gì Trần Tịnh nói, lần này hắn không chỉ nói về sức mạnh quân sự, mà còn về các tiện nghi trong cuộc sống thường ngày mà người Mago đã sáng tạo ra cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không có gia tinh hay là các dụng cụ lau chùi thông minh, họ cũng không có phép thuật để mà điều khiển một chậu quần áo tự giặt được. Vậy nên họ tạo ra máy giặt giúp họ giặt rũ quần áo, tạo ra máy rửa chén, máy hút bụi, giữ lạnh thức ăn bằng tủ lạnh. Họ không cưỡi chổi được nên chế ra máy bay, chiếc lớn nhất, một loại máy bay tên là Boeing 747 của dân Mago Mỹ chế tạo, tối đa có thể chở được cùng lúc tới hơn 500 người cùng bay lượn. Và nó cũng thoải mái hơn cưỡi chổi bay rất nhiều. Những bài giảng của Trần Tịnh bắt đầu gây chấn động, giáo sư Mago học đệ đơn xin từ chức để có thể khám phá thêm về thế giới Mago đặc sắc hơn trong kiến thức của bà rất nhiều, và đề nghị để Trần Tịnh thế chỗ giáo sư của bà. Ngài hiệu trưởng, Tịnh vẫn luôn là một học sinh xuất sắc, thật ra với trình độ của nó, tôi nghĩ cậu ấy đã dư sức tốt nghiệp rồi, thêm vào kiến thức của cậu ấy về Mago, tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng đảm nhận vị trí giáo sư môn Mago học này, giáo sư Burbick nói với giáo sư Dumbledore trong khi đệ đơn xin từ chức của mình. Vậy cho nên Trần Tịnh khi đang ăn trưa cùng với Cho Trang và Hermione đã nhận được thư bổ nhiệm trở thành giáo sư môn Mago học của Hogwarts. Điều này thậm chí còn sốc hơn là việc Harry trở thành tầm thủ đội Gryffindor nữa, lịch sử Hogwarts chưa hề có một tiền lệ nào về chuyện một học sinh 13 tuổi, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường lại trở thành giáo sư một bộ môn cả. Tất nhiên là dưới thời cụ Dumbledore, rất nhiều kỷ lục đã được xác lập. Vậy nên Trần Tịnh chính thức dọn khỏi tháp Ravenswap, có văn phòng riêng và phòng học của mình, cũng được ngồi ăn tại bàn ăn dành cho giáo viên, ngang hàng với các giáo sư khác trong trường. Thậm chí hiện tại Trần Tịnh đã không còn mang đồng phục Ravenswap nữa, thay vào đó là bộ áo trùng đen như một phù thủy bình thường, có chút giống Snape. Tuy nhiên cà vạt của hắn thì vẫn là cà vạt xanh dương của Ravenswap. Thế là Trần Tịnh bắt đầu kiếp sống dạy học của mình, lớp học của hắn khá đông, hầu như là tất cả học sinh cùng niên cấp sẽ học lớp của hắn, thậm chí một số học sinh nhà Slytherin cũng tham gia. Tất nhiên là số học sinh Slytherin này tuyệt đối thuộc dạng hàng hiếm. Có vẻ như là họ bị ảnh hưởng của câu nói Trần Tịnh đã giảng dạy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Việc có được văn phòng riêng cũng giúp Trần Tịnh rất nhiều, hắn hiện tại có thể làm những gì mình thích một cách công khai trong văn phòng của mình, bao gồm cả việc hẹn hò với Hermione hay cho Trang cũng vậy. Hay là hiện tại có thể cho bọn nhóc bài tập về nhà, tất nhiên những bài tập của hắn luôn luôn rất ít và gợi được hứng thú của các học sinh, hoặc là đi đến đâu cũng được các học sinh chào một câu giáo sư. Harry sau vụ bị tấn công trên tàu hỏa có vẻ rất có hứng thú với bùa thần hộ mệnh mà Trần Tịnh thực hiện trên tàu, vậy nên anh chàng bắt đầu hỏi Trần Tịnh về việc học tập bùa chú đó. Tất nhiên là Trần Tịnh đồng ý, và hắn dạy cho Harry chay trước, sau đó phán cho nó một câu. Cậu đã thuần thục lý thuyết rồi, vậy thì đi tìm giáo sư Lupin đi, thầy mới là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, thầy sẽ cho cậu thực hành lời nguyền này, Trần Tịnh vỗ vỗ vai Harry. Nhưng mà nếu thầy từ chối mình thì sao, Harry có chút lo lắng hỏi. Trần Tịnh liền cười xòa nói chắc nịch, không, không, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy sẽ không bao giờ từ chối cậu, Harry à, vì cha cậu là bạn thân nhất của thầy. Cậu, đối với thầy cũng như là con thầy vậy đó, Trần Tịnh giải thích cho Harry. Cậu nhóc bừng tỉnh gật gật đầu, nếu đã là bạn thân của ba mình như vậy thì chuyện nhờ và chính đáng như thế này hoàn toàn không thành vấn đề đi. Harry hào hứng tạm biệt Trần Tịnh rời khỏi, hoàn toàn không biết lý do thật sự Trần Tịnh không giúp nó thực hành. Nếu còn giúp thực hành nữa thì thời gian đâu mà hẹn hò với các cô bạn gái của mình chứ, Trần Tịnh đen mặt nói. Số từ, 1600, cách chương.